Mưu đồ, chương 4, góc truyện audio.com, editor, Bonica 82 tĩnh tĩnh, con nghe được hết rồi sao, Lâm phu nhân đang nói chợt nhìn thấy môi con gái hơi sưng lên thì dừng lại một chút, ân cần hỏi han. Môi con bị làm sao vậy, con vừa ăn ma lạt thang, xong, Lâm Cảnh Tĩnh vuốt vuốt miệng, mất tự nhiên nói, ma lạt thang là một món ăn rất nhiều ớt, siêu cay. Định nghĩa của chị, Viu Linh trong cung, vì mình Gigi không ra định nghĩa ti, cảm ơn chị. Hãy hiểu cho cô thực sự không muốn nói dối, nhưng thật sự cô cũng không còn cách nào. Đều là do tên cầm thú đầu thai Giang Nhị kia, mọi người trong Lâm gia bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn là Lâm lão gia lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tiểu Tĩnh, đến đây, ông có việc muốn hỏi cháu. Không còn cách nào, Lâm Cảnh Tĩnh chỉ có thể nhặt điện thoại di động rơi trên đất lên, thì phát hiện vì rơi rớt mà điện thoại cũng đã cúp từ khi nào. Lâm Cảnh Tĩnh không để ý theo ông nội đi vào thư phòng. Tiểu Tĩnh, con đã nghe hết rồi. Lâm Cảnh Tĩnh biết mình không thể nói dối, bèn gật đầu một cái. Như vậy, Tĩnh Tĩnh, con có suy nghĩ gì không? Cô còn có thể suy nghĩ thế nào bây giờ? Lòng Lâm Cảnh Tĩnh rối ren thành một cục. Bây giờ cô thực sự không tìm được bất kỳ lý do nào để thuyết phục mình gả cho Giang Nhị. Nhưng nếu như vậy thì chỗ Lâm Hạo phải làm sao? Tựa hồ đã nhìn thấu được suy nghĩ của Giang Nhị, Lâm lão gia thở dài một tiếng rồi nói, ông hiểu được. Cháu cứ yên tâm, Tiểu Tĩnh. Nếu chắc không thích thì ông cũng không cho phép bất cứ ai có thể ép buộc cháu. Khi Lâm Cảnh Tĩnh nghe Lâm lão gia nói vậy, tâm tình cô thực sự rất vi diệu. Cô rất cảm kích trông nội không buộc mình gả cho Giang Nhị, nhưng Lâm Cảnh Tĩnh lại suy nghĩ một chút chậm chạp không đứng dậy. Cô như vậy thật sự rất ích kỷ. Lâm Cảnh Tĩnh hiểu rõ, bản thân và Lâm Hạo là một trời một vực. Cô từ nhỏ đã không giỏi bất cứ thứ gì, thành tích thì chỉ dừng ở mức khá, tính tình thì bình thường, lớn lên cũng chẳng có tiếng tăm gì. Nhưng Lâm gia tựa hồ không hề ghét bỏ cô tầm thường, ai cũng xem cô như chân bảo mà nâng niu, dù cô chẳng có bất kỳ tác dụng nào đối với sự nghiệp gia đình. Đây chính là cơ hội để cô có thể giúp Lâm gia làm chút chuyện, tuy không chắc có thành công hay không, nhưng chí ít cũng phải thử. Lâm Cảnh Tĩnh cô cũng không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ qua việc này. Cô mang theo suy nghĩ chồng chất bước về phòng, hơi bất ngờ khi thấy Lâm Hạo đã chờ ở đó. Nhìn thấy em gái lo lắng đi tới, Lâm Hạo chỉ cười cười, đưa cho Lâm Cảnh Tĩnh một lọ thuốc mỡ. Em thật là, đến bản thân cũng không thể chăm sóc cho tốt. Da rẻ từ nhỏ đã nhạy cảm lại còn chạy đi ăn thứ cay nóng như ma lạt thang. Đúng là không thể làm anh bớt lo được. Lâm Cảnh Tĩnh tiếp nhận lọ thuốc mỡ, xoa xoa, nhẹ giọng nói cảm ơn anh. Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn anh trai. Tại sao anh trai gặp chuyện lớn vẫn bình thản như vậy? Hay là anh ấy lại đem mọi phiền muộn giấu trong lòng rồi? Lâm Cảnh Tĩnh vẫn còn đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng Lâm Hạo khẽ thở dài, Tiểu Tĩnh, em đã biết hết rồi sao? Lâm Cảnh Tĩnh ngẩn người, gật đầu, phải, lúc nãy em đứng ở cửa thư phòng nghe được. Em không cần suy nghĩ, cho dù cha mẹ đồng ý với mối hôn sự này, anh cũng sẽ không chấp nhận. Giang gia đã khi dễ em một lần, làm sao anh trai có thể đẩy em vào vũng bùn lần nữa chứ? Anh, Lâm Cảnh Tĩnh nói không ra lời. Thà anh trai ép buộc cô chứ anh ấy cứ nghĩ cho cô như thế, cô lại càng thêm áy náy. Góc truyện audio.com, Lâm Hạo đối với cô tốt như vậy, cô lại còn ích kỷ không muốn giúp anh ấy. Dừng một chút, Lâm Cảnh Tĩnh đột nhiên mở miệng, anh, hôm nay em ở bệnh viện gặp được Giang Nhị. Nhị ca anh ấy, Lâm Hạo chờ về phòng, Lâm Cảnh Tĩnh nằm trên giường, vuốt vuốt di động như có điều suy nghĩ. Cô không chắc cô làm vậy có đúng không? Cô nói với anh trai Giang Nhị đưa cô về nhà, còn thay hắn nói một tràng lời tốt đẹp, cuối cùng còn nói sẽ suy nghĩ cuộc hôn sự này. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Lâm Hạo, Lâm Cảnh Tĩnh suýt nữa bại trận, cũng may là anh ấy không hề hoài nghi. Cô làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Đang lúc thấy bất an trong lòng thì điện thoại trong tay cô rung lên. Ma xui quỷ khiến, Lâm Cảnh Tĩnh ấn nút chấp nhận. Chịu nghe rồi à, là Giang Nhị, vừa rồi vì sao lại cúp điện thoại? Mới vừa thông thì bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp khí thế hung hăng. Tôi làm rơi điện thoại, Lâm Cảnh Tĩnh rất muốn trở nên cứng rắn, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng âm thanh của cô không hiểu sao lại trở nên mềm nhũn. Tiểu Tĩnh, tôi càng nghĩ càng thấy, em, Giang Nhị đột nhiên nở nụ cười, mơ hồ nói một câu. Rõ ràng không nghe được đầu kia nói cái gì, nhưng nghe giọng điệu ngả ngớn đó, Lâm Cảnh Tĩnh lại đỏ mặt, anh rốt cuộc muốn gì? Ngày mai tôi sẽ đến nhà em ăn cơm, báo trước cho em một tiếng. Giang Nhị vừa ném ra một quả bom hẹn giờ thì muốn cúp điện thoại. Bên này Lâm Cảnh Tĩnh bị dọa đến bắn lên, anh vừa nói gì? Không được sao, âm thanh của Giang Nhị tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Tôi nói cho cô biết cô không muốn gả cho tôi cũng chẳng muốn lấy cô. Ai mà chả biết cô là đôi giày anh tôi đã chơi đến rách nát rồi chứ. Khốn khiếp, lần này không chờ Giang Nhị cúp điện thoại, Lâm Cảnh Tĩnh đã nổi giận tắt máy. Ai là giày rách, anh mới là giày rách, cả nhà anh đều là giày rách. Ôm lấy chú gấu Teddy to bự bực dọc một hồi mới mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng tâm tình Lâm Cảnh Tĩnh cũng đã bình tĩnh lại. Giang Nhị không muốn cưới cô cũng không muốn gả cho Giang Nhị. Nhưng bọn họ phải vì lợi ích, như vậy, họ hoàn toàn có thể làm một hiệp nghị hôn nhân. Vừa nghĩ đến Lâm Cảnh Tĩnh đã thấy tương lai sáng lạn ngay trước mắt, nhìn không được huýt sáo một tồi, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Quả nhiên trên thế giới này không có gì là không giải quyết được. Lâm Cảnh Tĩnh vì muốn tranh thủ thuyết phục đồng minh, nên ngày hôm sau khi Giang Nhị đến thăm, cô còn thay một bộ áo trắng mà cô thích. Dù sao cũng phải thể hiện thành ý của mình chứ. Quả nhiên, tên Giang Nhị này chẳng tốt đẹp gì, quá háo sắc. Nhìn thấy Lâm Cảnh Tĩnh mặc chiếc đầm trắng bồng bềnh, hắn ngả ngớn huýt sáo một tiếng. Đương nhiên là chẳng có ai thấy cả. Giang Nhị tên này, rất am hiểu việc giả vờ đứng đắn. Đến nhà hàng, Giang Nhị liền niềm nở chào mọi người trong Lâm gia. Hắn nhanh chóng hiếu kính Lâm lão gia bàn cờ tướng làm từ ngà voi, Lâm phu nhân được một chai nước hoa từ Pháp, còn Lâm gia thì được một chai rượu quý hiếm. Lễ vật mặc dù không quá đắt giá, nhưng lại rất dụng tâm. Lâm phu nhân nhìn con rể càng nhìn càng hài lòng, luôn miệng khen Giang Nhị không dứt, nào là hắn bây giờ so với lúc nhỏ đã khác xa, vừa thành thục vừa chững chạc, đáng giá để phó thác cả đời. Gocchuyenaudio.com Cha Lâm lúc bắt đầu còn rối rắm, nhưng khi Giang Nhị cứ mở miệng ra là một tiếng cha, sau đó lại cùng hắn nói đến tình hình Thanh Thành gần đây thì liền quăng tâm trạng bực dọc ra sau đầu, khen Giang Nhị không dứt miệng. Cuối cùng, chỉ sợ chỉ còn mỗi Lâm lão gia là không bị tên này mệ hoặc. Nhưng mà đêm đó sau khi cơm nước xong, Giang Nhị lại cùng Lâm lão gia vào thư phòng đánh cờ. Sau khi đi ra, Lâm lão cười ha hà, mặt mày hớn hở. Tiểu Tĩnh, Giang Nhị tên tiểu tử này, những năm nay ở bên ngoài lăn lộn cũng rất cực khổ, ăn uống cũng vất vả, thực sự rất đáng thương. Nhưng như vậy cũng tốt, hiện giờ đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Ông nội, Lâm Cảnh Tĩnh chợt có cảm giác muốn khóc, ngay cả ông nội cũng muốn bán cô đi sao tê, Lâm lão gia từ ái cười ha ha, sờ mái tóc đen dài của cháu gái. Ông cùng tiểu tử đó chơi ba ván cờ, người ta nói bàn cờ như cuộc sống. Ông có thể nhìn ra Giang Nhị rất thông minh, là một người đàn ông lỗi lạc có tiền đồ. Hơn nữa ông thấy hắn đối với con giọng điệu cũng rất ôn nhu săn sóc. Con trở về cân nhắc một chút xem, ông thấy tên tiểu tử Giang Nhị này không tồi. Lời nói của Lâm lão gia như biết luôn con đường cuối cùng của Lâm Cảnh Tĩnh. Cô nhìn ra phòng khách thấy Giang Nhị đang cùng mọi người ăn trái cây cười hì hì, càng nhìn càng tức giận, cuối cùng dứt khoát đi lên lầu. Đứa nhỏ này chắc là đang thẹn thùng đây, con đi xem em ấy một chút. Chắc là giận con không chuẩn bị quà thôi mà. Giang Nhị hướng mọi người chào một cái rồi đi lên lầu. Mà khi bóng Giang Nhị vừa khuất, một nhà đang cười nói rộn rã chợt im bặt. Mọi người thấy thế nào? Người đầu tiên lên tiếng là Lâm lão gia. Sắc mặt ông phức tạp nhìn theo Giang Nhị, rồi quay đầu lại hỏi con trai và con dâu. Lâm phu nhân do dự một chút rồi nói. Rất khác lúc còn bé. Nói năng cử chỉ đều thay đổi rất nhiều. Xem ra, Giang Nhị bên ngoài học được không ít. Lâm lão gia gật đầu rồi nhìn qua con trai. Còn con, nhìn có vẻ rất tốt, bất quá. Cha Lâm có chút lo lắng, nhìn thoáng qua trên lầu. Tiểu tử này, vì sao nhất quyết vừa về lại muốn cưới tiểu tinh? Đứa nhỏ này từ bé đã ôn thuận đơn giản, con sợ nó không đối phó được người thâm cơ âm trầm như thế. Lâm lão gia thật lâu cũng không nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu. Các con có biết câu đầu tiên Giang Nhị nói với ta là gì không? Hai phu thê Lâm gia không hiểu gì cả. Ông thế nhưng lại nở nụ cười, tên tiểu tử đó nói, hắn thầm mến Tĩnh Tĩnh nhà chúng ta đã lâu lắm rồi. Ở lầu dưới ba người lớn Lâm gia đã đạt đến nhận thức chung. Nhưng Lâm Cảnh Tĩnh trên lầu hoàn toàn không hề hay biết. Chẳng những không biết, cô còn đang rất tức giận, lúc nàng còn chưa đóng cửa tên đáng ghét kia đã lách người chui vào. Anh cút ra ngoài cho tôi. Quả nhiên khi vừa vào đến phòng cô, Giang Nhị tên này đã hết giả bộ nổi, lập tức lộ nguyên hình. Tây trang màu đen bị hắn cởi ra vất qua một bên, xắn tay áo lên, cười tà tà đi đến chỗ cô. Tiểu Tĩnh, hôm nay tôi biểu hiện có tốt không? Lâm Cảnh Tĩnh đỏ mặt, lập tức cảm giác hai người cách nhau quá gần. Vừa muốn lui ra, Giang Nhị đã kéo cô vào trong lòng. Lâm Cảnh Tĩnh đẩy ra, nhưng lồng ngực đối phương quá cứng rắn, như là bàn thạch, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Ngược lại cô còn bị lực đạo của chính mình đẩy ngược ngồi lên giường. Giang Nhị nhếch môi mỉm cười, thuận thế ngồi lên giường cô, giờ giọng điệu vô lại. Quả nhiên, màu hồng phấn, rất thanh thuần, tôi rất thích. anh, góc truyện audio.com. Lâm Cảnh Tĩnh mặt đỏ như dì máu, tức giận không biết nói gì, giơ tay lên muốn đẩy hắn ra, nhưng Giang Nhị lại cầm tay cô thuận thế kéo vào lồng ngực. Ngốc nghếch, âm thanh Giang Nhị khàn khàn, cắn nhẹ lỗ tai Lâm Cảnh Tĩnh, nỉ non. Cách chương.